Búp bê Bắc Kinh, chương 19, thay đổi như mây trời. Góc truyện audio.com. Triệu Bình gọi cho tôi từ nhà của một ai đó. Giữa những tiếng ồn ào, tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng của anh bạn Chí Lỗi. Bạn tôi, anh đang gọi từ nhà Chí Lỗi à, anh không trả lời. Gọi anh ta đi, em muốn nói chuyện với anh ấy. Chào, Xuân Tụ đấy à, Chí Lỗi có một giọng nói rất tuyệt. Và chúng tôi nói chuyện rất lâu. Chuyện đại loại như, anh kể cho tôi nơi mà anh học tiểu học, rồi tôi kể cho anh rằng có rất nhiều cửa hàng thẩm mỹ ở xung quanh nhà tôi. Chúng tôi đều nói không hiểu có dịp nào đó để gặp nhau lần nữa. Sau đó tôi gác máy, nhưng điện thoại mấy giây sau lại reo. Tại sao em lại cúp máy? Triệu Bình gần như gào lên. Anh rủa xả tôi, nói tôi không biết cư xử. Rằng tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là buôn chuyện với người khác. Nghe như là anh đã chạm nọc một lần nữa. Và đúng vậy, lần sau khi tôi đến, anh nói, tất cả những thằng đó chỉ muốn làm hại em. Chỉ có anh là ở bên em mà thôi. Đừng bao giờ tin một ai. Trừ anh ra, tôi nhắm mắt lại và chờ để nghe xem anh còn nói những gì nữa. Em đối xử với ai cũng tuyệt lắm. Nhưng em có biết họ nghĩ gì về em không? Ai thèm quan tâm việc người khác nghĩ gì về tôi? Em không im mồm đi được à, nói chuyện cũng chẳng sao nếu em có chuyện để nói. Nhưng em và Chí Lỗi đã nói những gì trên điện thoại vào lúc đó? Toàn chuyện khỉ gió, và hắn ta sẽ nghĩ, từ cái cách em ưỡn eo, rằng hôm sau em sẽ chạy bổ tới hắn, anh ta chẳng nghĩ. Hắn ta đã nghĩ rằng hắn ta sẽ có em vào ngày hôm sau. Và sẽ thải em vào hôm sau nữa. Em cho rằng hắn muốn gì ở em. Anh nói chăm chú, điệu bộ, cứ như là anh đang ở tầm kiểm soát mọi thứ. Nhưng thế thì can hệ gì đến anh? Tôi tưởng tượng mình sẽ nói sắc sược vậy. Rồi ngắm mặt anh ta tái nhợt đi. Ý nghĩ thoáng qua làm tôi kích động. Nhưng tất cả những gì tôi làm thật ra là bật khóc. Tôi thu mình vào một góc giường và lắng nghe anh nói. Em chẳng có cá tính. Những người như em một chút cá tính cũng chẳng có. Em có ý tưởng riêng của em. Tôi nói, cái đó có gì sai? Triệu Bình phá lên cười. Bố khỉ đồ nhóc ngốc nghếch. Tôi nhắm mắt lại, vậy tại sao anh muốn ở cùng với tôi? Bởi vì em rất hay. Nếu ai đó đã hay thì cô ta chẳng ngốc được. Hay và ngốc, như nhau thôi, như mùa thu, cái mùa vô nghĩa, hoặc mùa đông với cái lạnh băng giá. Bất cứ tình cảm nào mà chúng tôi từng có với nhau đều đã biến mất. Triệu Bình chẳng có gì đặc biệt, và chẳng có lý do gì để cố phải hiểu cậu ta. Cậu ta ti tiện và chẳng thực sự quan tâm đến điều gì. Chí Lỗi đã gọi điện cho tôi vào buổi chiều. Anh có giọng nói dịu dàng, nhưng điều anh nói ra thì khá nặng nề. Tôi nhận lời Chí Lỗi mời đi chơi. Anh đón tôi trong một chiếc taxi, và chúng tôi đi mua bán linh tinh trong cửa hàng tạp hóa. Nơi anh mua cho tôi rất nhiều đồ ăn tôi khoái khẩu. Trong đó có hai cốc kem, tôi tiếp tục nghĩ đến một trong những bài thơ của Triệu Bình. Tôi bỏ khỏi vai cái túi đầy lời người than van, nó ních đầy những buồn đau, sầu khổ, những lời nguyền rủa ầm vang trên đường dày xe lửa. Lời phẫn nộ của ai như tiếng búa nện trên đe. Với tôi, bài thơ đó phản ánh cuộc đời của Triệu Bình. Buồn đau và sầu muộn. Nguyền rủa và giận dữ. Một người hùng bi thảm. Nhưng trong thực tế, có phải người viết ra bài thơ này chỉ là một kẻ nông cạn? Chí Lỗi đưa tôi về chỗ anh ở. Anh có hai con chó và ba con mèo. Và khi chúng tôi vừa bước vào phòng, con chó săn trông như sói đã sủa ầm ầm. Điều đó khiến tôi sợ. Tôi sợ lũ chó kể từ khi tôi còn bé tí. Nhưng Chí Lỗi đã đưa con chó đi khi tôi vào trong. Căn phòng trải thảm, và trên tường có một bức tranh sơn dầu lớn với hình một cô gái trẻ tóc đen dài. Bận áo dài đỏ, bạn gái anh gật đầu, cô ấy rất giàu, anh lại vừa mới tăng cân. Anh ta nói, cuộc sống thoải mái, tất cả chỉ là ăn. Ngủ và vui vẻ, anh cần phải giảm ít cân. Em ngồi đây và xem tivi chờ anh ra ngoài rửa rau. Chí Lỗi mở tivi, cười với tôi, và bước ra, tôi lấy một cốc kem to. xơi nó, và để cốc còn lại vào trong tủ lạnh. Chỉ lỗi ra ra vào vào, bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Việc mà anh nói anh rất thờ. Này, em, cuối cùng anh ta gọi to. Ra ăn cơm thôi, anh nấu một bữa cơm đúng kiểu. Ba đĩa thức ăn và một bát canh. Tôi nếm tất cả để xem anh có thợ như anh nói hay không. Chẳng có gì phân biệt, bởi lẽ riêng việc anh nấu nướng cho tôi ăn đã đủ khiến tôi sung sướng. Bất kể là mùi vị thế nào. Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế sofa và nói chuyện, và anh nắm tay tôi. Em đang tuyệt vọng, em chẳng cảm thấy an toàn nếu không được ở trong vòng tay người khác. Anh không tin đâu, anh nói với một nụ cười. Em nói thật đấy, tôi nhanh chóng quên đi chút cảm giác về đạo đức tôi đã gắng giữ lại trong quan hệ với Triệu Bình. Chẳng có gì nghiêm trọng, trở bàn tay là mây, lật bàn tay là mưa, đắm chìm trong tuổi dậy thì, phiền muộn và mẫn cảm, cứ làm điều gì đó tồi tệ với tôi xem, tôi đảm bảo rằng cái anh sẽ nhận lại được còn tồi tệ gấp 2 lần, cách chương.